Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn 300 năm nữa, sao lại không ổn? Nghe nói bệ hạ cưỡng ép tu luyện bí pháp hoàng tộc, tổn thương căn cơ, không chữa khỏi được. Nửa năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, quốc sự đều giao cho lục hoàng tử giám sát, 3 tháng gần đây rất ít lâm triều, Đại Xuân nói. Lận Cửu Phụng sững sờ, phụ hoàng trên danh nghĩa của hắn, thật sự sắp băng hà. Vậy đệ đệ của hắn, sắp trở thành hoàng đế Vũ Hóa thần triều. Tin tức này mà Đại Xuân mang đến, khiến tâm trạng Lận Cửu Phụng dao động không nhỏ. Dù sao cũng là phụ thân của thân thể này, không thể nào không có chút cảm xúc. Từ Cấm Thành, chính điện trung tâm. Hoàng đế đã gầy trơ xương, nửa năm trước ông còn là hoàng đế uy nghiêm, nửa năm sau, ông đã hấp hối. Bên ngoài chính điện, chư thần quỳ thành hàng, vẻ mặt đau buồn. Trong cung điện, chỉ có hoàng đế và thái tử. Hoàng nhi, đã tìm được vị võ thánh tiền bối kia chưa? Hoàng đế hôn mê 1 tháng, lúc này hồi quang phản chiếu, mở mắt hỏi. Lục hoàng tử lắc đầu, nhỏ giọng đáp, vẫn chưa tìm thấy, không có chút tin tức nào. Xem ra vị võ thánh tiền bối này không muốn bị quấy rầy, ngươi phải tiếp tục tìm, nhưng cũng đừng quên bồi dưỡng người của mình, bây giờ võ thánh đã xuất hiện, thiên địa linh khí đại biến, tu luyện trở nên dễ dàng hơn, tương lai sẽ có rất nhiều võ thánh ra đời, Vũ Hóa thần triều phải có lực lượng của riêng mình. Hoàng đế nắm chặt tay Lục hoàng tử, dùng sức nói ra những chuyện bí mật. Linh khí đại biến, tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Những chuyện này tạm thời chỉ có người của một số đại thế lực mới biết. Tương lai, thế giới sẽ đại biến, Vũ Hóa thần triều phải có sự ứng phó, còn thế lực phiên vương, sau khi ngươi đăng cơ, phải xử lý tốt. Nhi thần đã rõ, Lục hoàng tử đáp. Hoàng đế hấp hối nói, chuyện của đại ca ngươi, năm đó trẫm cũng là nhất thời tức giận, mới phế tu vi của hắn. Năm đó hắn thả thiên phi đi, triều đình rất bất mãn, ngươi có thể cải thiện cuộc sống của hắn, tạm thời đừng thả ra, còn về sau. Lời còn chưa dứt, ông đã buông tay nhân gian. Lục hoàng tử đau đớn kêu lên, phụ hoàng. Bá quan bên ngoài điện cũng khóc lóc thảm thiết, đêm nay, Lận Cửu Phụng ở lãnh cung nhìn trăng. Hắn áo trắng như tuyết, sắc mặt bình tĩnh. Đột nhiên, trong Tử Cấm Thành vang lên 9 tiếng chuông. 9 đại diện cho cửu ngũ chí tôn. Tiếng chuông, đại diện cho việc băng hà. Hoàng đế đương triều, phụ hoàng trên danh nghĩa của Lận Cửu Phụng, đã băng hà. Lúc này, khắp nơi trong đế đô đều vang lên tiếng khóc. Lận Cửu Phụng thở dài, quay người cúi đầu về phía Tử Cấm Thành, tiễn biệt. Hoàng đế băng hà, đây là một đại sự, cỗ máy Vũ Hóa thần triều bắt đầu vận hành. Lục hoàng tử thuận lợi kế vị, đổi niên hiệu thành Nguyên, Vũ Hóa Nguyên Niên, hắn cũng được gọi là Nguyên Đế. Quốc tang kéo dài 3 tháng, các phiên vương đều phái con cháu đến bái kiến tân đế, nhưng bản thân họ không đến. Nguyên Đế tiếp đón con cháu các phiên vương rất thân thiết, không hề tỏ ra bất mãn. Nhưng trong lòng, hắn sắc mặt lạnh lùng, tức giận không thôi. Tiên đế băng hà, phiên vương không đến, dã tâm rõ ràng. Nhưng hắn vừa mới đăng cơ, còn nhiều việc phải xử lý, không thể động đến phiên vương, nên mới tươi cười đón tiếp, an ủi con cháu của họ. 3 tháng sau, con cháu các phiên vương rời khỏi đế đô, Nguyên Đế bắt đầu quản lý triều chính, cải cách tệ nạn, bồi dưỡng nhân tài, bận rộn không ngừng. Còn trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng đang tu luyện thần tốc. Gần đây hắn cảm thấy công hiệu của Hàn Ngọc Sàng hình như mạnh hơn, trước kia tu luyện trên Hàn Ngọc Sàng, 1 ngày bằng 3 ngày. Nhưng bây giờ, 1 ngày bằng 5 ngày, và theo thời gian, tốc độ tu luyện của hắn càng lúc càng nhanh. Đây là đạo lý gì? Lận Cửu Phụng rất tò mò. Giai đoạn đầu linh khí khôi phục, hắn chưa nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy có chút bất thường. Cứ như vậy, 1 năm trôi qua, Lận Cửu Phụng đã ở lãnh cung 5 năm. Cũng là năm đầu tiên Nguyên Đế đăng cơ. Năm nay, Nguyên Đế tiếp quản triều chính, bắt đầu cải cách nhưng gặp rất nhiều trở ngại, hắn bận rộn đến mức không có thời gian đến gặp Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng cũng bận, hắn bận tu luyện, 1 năm qua, hắn đã đột phá tông sư cửu bộ. Tông sư cảnh có 9 bước, Lận Cửu Phụng 1 năm đã đi hết, trực tiếp đột phá đại tông sư. Đại tông sư đã là tồn tại đỉnh cao đương thời, ngoại trừ võ thánh, nhưng những ngày này, Lận Cửu Phụng cũng không nghe nói ở đâu xuất hiện võ thánh. Hắn tiếp tục lặng lẽ điểm danh. Đại tông sư cũng có cửu bộ đăng thiên thê, Lận Cửu Phụng mỗi ngày đều nỗ lực leo lên. Hôm nay, Nguyên Đế đang tu luyện trên Hàn Ngọc Sàng, bước vào lãnh cung. Lận Cửu Phụng đi ra, nhìn Nguyên Đế có vẻ mệt mỏi, cung kính nói, tham kiến bệ hạ. Đại ca, chúng ta là huynh đệ, không cần phải như vậy chứ. Lục hoàng tử năm xưa, Nguyên Đế bây giờ nhìn Lận Cửu Phụng, cười khổ. Hắn áp lực rất lớn, quản lý một thần triều, vô cùng khó khăn, đặc biệt là muốn cải cách một thần triều như vậy, càng khó khăn hơn. Bận rộn cả năm, Nguyên Đế mới phát hiện tiến triển của mình rất chậm, hắn buồn bực, muốn tìm người tâm sự, nhưng lại phát hiện mình đã thành người cô độc, ngay cả thê tử đầu ấp tay gối, bây giờ cũng say mê quyền lực, muốn biến con trai bà ta thành thái tử. Nguyên Đế cảm thấy chán nản, nhớ đến đại ca của mình, nên mới đến đây tìm Lận Cửu Phụng tâm sự. Lận Cửu Phụng mời Nguyên Đế vào sân ngồi, pha một ấm trà, mời Nguyên Đế uống. Bộ trà cụ này, đương nhiên là do Đại Xuân mang đến. Làm hoàng đế, vạn người phía trên, đệ hình như rất mệt mỏi, Lận Cửu Phụng đưa trà cho Nguyên Đế. Nhìn người đệ đệ luôn gọi mình là đại ca, Lận Cửu Phụng không khỏi cảm khái. Năm đó nếu tiền thân không thả thiên phi đi, bây giờ người phiền não chắc là hắn. Đại ca, triều đình toàn là những kẻ ăn không ngồi rồi, bên ngoài triều đình toàn là những kẻ dã tâm bừng bừng, đệ muốn cải cách chỉnh đốn nhưng lại lực bất tòng tâm, không thể xoay chuyển thiên hạ. Nguyên đế thở dài. Lận Cửu Phụng nhìn hắn hỏi, trở ngại đến từ đâu? Thế gia, tông môn. Nguyên đế sắc mặt lạnh lùng, thế gia thâu tóm đất đai, ức hiếp dân lành, ba tánh mất đất, trở thành lưu dân, bọn họ lại không quan tâm, để triều đình cứu tế, rồi cấu kết với tham quan, nuốt hết tiền cứu tế của triều đình, thật là to gan lớn mật. Nguyên đế nói đến đây, vô cùng phẫn nộ, còn những thế lực tông môn, đạo môn chiếm giữ danh sơn đại xuyên, vẽ đất làm nhà lao, không cho phép quan phủ nhúng tay, đệ tử đông đảo. Còn Phật môn, ở Giang Nam xây dựng chùa chiền, chỉ cần ngươi tin Phật, dù là kẻ ác tày trời, chỉ cần buông đao, liền có thể lập địa thành Phật, thật là hoang đường. Có một câu thơ rất nổi tiếng, tứ bách bát thập tự, đa thiểu lâu đài yên vũ trung. Lận Cửu Phụng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Nguyên đế trước mặt. Trước kia trong lòng Lận Cửu Phụng, hắn chỉ là đệ đệ, nhưng bây giờ lại có khí chất đế vương. Một vị đế vương muốn thay đổi trời đất nhưng lại bị sức mạnh trong tay trói buộc, không thể lay chuyển càn khôn. Đại ca, huynh có biết không, Nguyên đế đột nhiên nhìn Lận Cửu Phụng rất nghiêm túc. Chín đại phiên vương cấu kết với ma môn, năm đó ở Tử Cấm Thành, nếu lão tổ Hoa Gian phái thành công, chín đại phiên vương sẽ khởi binh tạo phản. Nhưng may mà vị võ thánh đại nhân kia ra tay mới hóa giải được cơn nguy kịch này, nhưng mấy năm nay bọn họ ngầm ý phản động. Nguyên đế thở dài. Không chỉ bọn họ, còn có Thục Sơn, Lĩnh Nam, Mạc Bắc, Hải Ngoại, những đại thế lực này, còn có các quốc gia khác đều đang nhòm ngó Vũ Hóa Thần Triều chúng ta, chỉ hận không thể xông lên xé xác Vũ Hóa Thần Triều nuốt vào bụng. Nguyên đế không nhịn được nữa, chút hết nỗi lòng với Lận Cửu Phụng. Hắn nói với người khác, nhưng người khác sợ hãi thân phận của hắn đều không muốn đến gần, chỉ có nói với đại ca hắn mới có thể chút bỏ nỗi lòng. Chị đại quốc như nấu món ăn nhỏ, không thể nóng vội. Lận Cửu Phụng thở dài, nói. Đại ca, bây giờ trong tay đệ chỉ có chút lực lượng ở đế đô, cứ tiếp tục như vậy, chính lệnh không thể ra khỏi đế đô, thì thật sự là vô lực cứu vãn. Nguyên đế lo lắng nói. Yên tâm, sẽ có cách giải quyết, đệ phải từng bước xử lý, đừng nóng vội. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Cách, Nguyên đế tự giễu cười, trừ khi vị võ thánh đại nhân kia xuất hiện, công khai ủng hộ đệ, đệ mới có đủ uy tín để thi hành chính sách mới, cải cách thiên hạ. Sẽ có, Lận Cửu Phụng mỉm cười, nói. Thôi, đại ca không cần an ủi đệ nữa, nói chuyện với đại ca xong, đệ thấy thoải mái hơn nhiều, đại ca nói đúng, chị đại quốc như nấu món ăn nhỏ, đệ quá nóng vội. Nguyên đế lắc đầu cười, không tin lời Lận Cửu Phụng, cho rằng đó là lời an ủi. Võ thánh đại nhân mấy năm rồi cũng không tìm thấy, làm sao có thể xuất hiện trong thời gian gần đây. Đại ca, huynh có muốn ra ngoài không? Nguyên đế đột nhiên hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, bên ngoài hỗn loạn, ta ra ngoài làm gì? Đại ca, Nguyên đế còn muốn nói gì đó? Thôi, ta đã quen sống yên tĩnh ở đây rồi, sau này để có chuyện gì phiền lòng, có thể đến tìm ta tâm sự, ta sẽ không ra ngoài. Lận Cửu Phụng từ chối hảo ý của Nguyên đế. Đại ca, để sắp xếp một người hầu hạ huynh nhé, hắn cũng không có chỗ nào để đi, cứ để bên cạnh đại ca giúp để dạy dỗ hắn, sau này làm phú gia ông cũng tốt. Nguyên đế cầu xin. Ai vậy? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Con riêng của đệ. Nguyên đế thở dài. Năm xưa lúc du ngoạn, đệ đã tư định chung thân với một tiểu thư, sau đó nàng ấy mang thai, đệ muốn đón nàng ấy về phủ. Nhưng sau khi trở thành thái tử, lễ giáo trói buộc, không thể đón nàng ấy về, nếu không sẽ trở thành điểm yếu để người khác công kích đệ. Sau khi đăng cơ, áp lực từ triều đình càng lớn, khiến đệ không dám nhận con mình, nó cũng dần lớn lên, đệ muốn nhờ đại ca dạy dỗ nó. Nguyên đế nói rõ nguyên nhân. Hắn là hoàng đế, kim khẩu ngọc ngôn. Nhưng hắn lại không dám nhận con mình. Đây chính là tình trạng hiện tại của Vũ Hóa Thần Triều. Đêm sau khi Nguyên đế rời đi, Lận Cửu Phụng đánh thức Vô Danh trong quan tài đồng. Chủ nhân, Vô Danh cung kính gọi. Từ giờ trở đi, chủ nhân của ngươi không còn là ta nữa, mà là bệ hạ Vũ Hóa Thần Triều, Nguyên đế, ngươi đi tìm hắn đi. Lận Cửu Phụng bình tĩnh phân phó, chuyển thân phận chủ nhân sang cho Nguyên đế. Những phiền não mà đệ hắn nói ba ngày, Lận Cửu Phụng đã nghe thấy, tuy hắn không muốn xử lý, nhưng giao Vô Danh cho Nguyên đế, giảm bớt áp lực cho hắn, Lận Cửu Phụng vẫn có thể làm được. Có Vô Danh, vị võ thánh này, chắc hẳn trở ngại cải cách của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Giao Vô Danh ra ngoài, một mặt cũng có chút tư tâm, chỉ cần đệ hắn ngồi vững ngôi báu, hắn ở lãnh cung sẽ càng an toàn, không ai đến quấy rầy. Nếu Vũ Hóa Thần Triều thật sự tan đàn xẻ nghé, Lận Cửu Phụng cũng sẽ không yên ổn. Dù sao dưới lãnh cung này là cực âm chi địa, rất nhiều người sẽ thèm muốn. Vô Danh xoay người rời khỏi lãnh cung, đi đến Tử Cấm Thành tìm hoàng đế. Đêm qua ở Tử Cấm Thành xảy ra chuyện gì, Lận Cửu Phụng không biết. Hắn chỉ là sáng sớm hôm sau gặp được cháu trai của mình. Một cậu bé rất tuấn tú, khuôn mặt thanh tú, đã 5 tuổi, chưa được ghi vào gia phả hoàng tộc. Nguyên đế không còn cách nào khác mới nhớ đến đại ca mình học thức uyên bác, dạy dỗ một đứa trẻ chắc chắn không thành vấn đề. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng nhìn cậu bé trước mặt, hỏi, ngươi tên gì? Lận Thiên Viễn, đứa trẻ trả lời lanh lảnh. Ngươi đến đây, có biết vì sao không? Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Nghe theo lời dạy bảo của điện hạ, Lận Thiên Viễn đáp. Tốt, sau này đừng gọi ta là điện hạ, gọi ta là tiên sinh. Lận Cửu Phụng xua tay, đây là do đệ hắn đưa đến, dù thế nào, Lận Cửu Phụng cũng phải dạy dỗ hắn cho tốt. Vâng, tiên sinh, Lận Thiên Viễn quỳ xuống dập đầu, rất dứt khoát, không hề ngây ngô, sợ sệt như những đứa trẻ khác. Từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta, cũng không cần hầu hạ gì, an tâm tu luyện, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, Lận Cửu Phụng dặn dò. Vâng, tiên sinh, Lận Thiên Viễn đáp. Đây là một quyển bí tịch, ngươi cầm lấy tu luyện đi. Lận Cửu Phụng đưa Đại Mộng Xuân Thu công pháp đã điểm danh được cho Lận Thiên Viễn. Đây là công pháp nội công rất mạnh, hiện tại Lận Cửu Phụng cũng đang tu luyện công pháp này. Lận Thiên Viễn cung kính nhận lấy, rồi cẩn thận đọc, chỗ nào không hiểu liền hỏi Lận Cửu Phụng. Một lớn một nhỏ, bắt đầu những ngày tháng lặng lẽ tu luyện trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng dần dần phát hiện thiên phú tu luyện của Lận Thiên Viễn cũng không tệ, luyện khí trúc cơ hắn chỉ mất một tháng đã hoàn thành. Tốc độ này còn nhanh hơn Lận Cửu Phụng khi còn là thái tử. Đương nhiên, Đại Mộng Xuân Thu công pháp còn có trúc cơ đan mà Lận Cửu Phụng điểm danh được, bao gồm cả việc Lận Cửu Phụng đích thân chỉ điểm, đều giúp hắn tăng tốc độ. Nhưng thiên phú của hắn cũng rất kinh người, không thể xem thường. Một tháng sau, Lận Cửu Phụng bắt đầu truyền thụ công pháp mới cho hắn. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đây là kiếm pháp Lận Cửu Phụng điểm danh được lần đầu tiên, cũng là một trong hai kiếm pháp Lận Cửu Phụng đang tu luyện, uy lực mạnh mẽ, có thể giết địch trong nháy mắt. Lận Cửu Phụng yêu cầu Lận Thiên Viễn mỗi ngày rút kiếm 1000 lần, không được lười biếng, mỗi lần đều phải tập trung tinh thần mới được tính là một lần. Lận Thiên Viễn 5 tuổi nghiến răng, thân hình nhỏ bé cố gắng kiên trì, cứ cách 2 ngày lại dùng một viên trúc cơ đan bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Cứ 7 ngày, Lận Cửu Phụng lại cho Lận Thiên Viễn về nhà một lần để gặp mẫu thân, rồi quay lại tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, Lận Cửu Phụng cũng có thể thư giãn một chút, ăn những món ngon Đại Xuân mang đến, uống rượu, rồi nghe Đại Xuân kể những chuyện vụn vặt. Điện hạ, hôm qua trong đế đô xảy ra một chuyện lớn, Đại Xuân cười nói. Lận Cửu Phụng hỏi, chuyện gì vậy? Bệ hạ hôm qua đột nhiên tuyên bố cải cách ruộng đất, bắt đầu từ chính đế đô, đầu tiên chính là 4 đại gia tộc trong đế đô, bọn họ kịch liệt phản đối, văn võ bá quan cũng hơn phân nửa phản đối, Đại Xuân nói. Lận Cửu Phụng lặng lẽ uống rượu, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó bệ hạ ngay trước mặt văn võ bá quan, cho Ngự Lâm quân bắt người của 4 đại gia tộc, đày vào đại lao, Đại Xuân hưng phấn nói. 4 đại gia tộc phản ứng thế nào? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Sau khi giao vô danh cho Nguyên Đế, Lận Cửu Phụng đã đoán được hắn sẽ có hành động lớn, nhưng không ngờ đệ hắn lại nhẫn nhịn, đợi một tháng mới bắt đầu hành động. Đương nhiên là phản rồi, 4 đại gia tộc liên hệ với cấm quân, muốn thanh quân chắc, tạo phản vào ban đêm, Đại Xuân nói. Đêm qua không có động tĩnh gì mà, Lận Cửu Phụng suy nghĩ, đêm qua hắn đang tu luyện, không nghe thấy tiếng động loạn nào. Tuy lãnh cung hẻo lánh, nhưng cấm quân tạo phản hắn vẫn có thể cảm ứng được. Đương nhiên không có động tĩnh, ngay khi bọn họ chuẩn bị tạo phản, vị võ thánh kia ra tay, giết sạch cao thủ của 4 đại gia tộc, tướng lĩnh phản bội trong cấm quân cũng bị giết, nhanh chóng dẹp yên sóng gió, sáng nay triều đình đại thanh tẩy, uy tín của bệ hạ chưa từng mạnh mẽ như vậy, không ai dám làm cả nữa, Đại Xuân kích động nói. Sau khi nói xong, hắn lặng lẽ hỏi, điện hạ, võ thánh kia có phải do người phái đi không? Trong cả Vũ Hóa thần triều, chỉ có Đại Xuân biết dưới trướng Lận Cửu Phụng có một võ thánh. Lận Cửu Phụng cười nói, đó là võ thánh của bệ hạ, ta chỉ là một phế thái tử bị giam cầm trong lãnh cung, làm gì có võ thánh dưới trướng, ngươi kể chuyện xong rồi, dọn dẹp đồ đạc đi thôi, lần sau gặp lại. Đại Xuân ồ một tiếng, hắn biết Lận Cửu Phụng không muốn nói, nên không hỏi nữa, dọn dẹp đồ đạc, rồi rời đi. Sau khi Đại Xuân đi, Lận Cửu Phụng nhìn về phía Tử Cấm Thành, lẩm bẩm, bây giờ áp lực của đệ hẳn là giảm đi nhiều rồi, có một võ thánh ủng hộ, trở ngại cải cách sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dẹp yên trở ngại trong triều đình chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo hắn còn một chặng đường dài phải đi. Còn Lận Cửu Phụng tiếp tục điểm danh, tu luyện, chờ đợi đột phá đại tông sư, thuận tiện dạy dỗ Lận Thiên Viễn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 năm trôi qua. Đến năm thứ 10 của Vũ Hóa Nguyên Niên, cũng là năm thứ 10 Nguyên Đế đăng cơ. Lận Cửu Phụng cũng đã ở lãnh cung 15 năm. Từ một thanh niên 20 tuổi trở thành một người đàn ông trung niên 40 tuổi, trải qua 5 tháng vẫn không thay đổi chính là khuôn mặt trẻ trung tuấn tú. 10 năm qua, tu vi của Lận Cửu Phụng đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Đỉnh phong thực sự. Hắn không vội đột phá, thực ra 5 năm trước hắn đã có thể đột phá, nhưng lúc đó Lận Cửu Phụng lĩnh ngộ được huyền diệu của võ thánh cảnh, bèn bắt đầu mài giũa bản thân, không vội đột phá, cho đến bây giờ, hắn đã đủ vững chắc. Lận Cửu Phụng dám nói, võ thánh như vô danh, hắn búng tay là có thể diệt. Đây chính là tích lũy 10 năm của hắn. 10 năm qua, người chứng kiến Lận Cửu Phụng trở nên mạnh mẽ, chỉ có Lận Thiên Viễn, hắn từ 5 tuổi lớn lên đến 15 tuổi, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt non nớt, nhưng thực lực không thể xem thường. 10 năm nay, thế giới bên ngoài có thể nói là phong vân biến ảo, tình hình căng thẳng. 10 năm trôi, lãnh cung vẫn vậy. Chỉ khác, bên trong đã sạch sẽ hơn xưa. Là do Lận Thiên Viễn dọn dẹp, hắn quét tước cả khu vườn rộng lớn, khơi thông hồ nước, mong Lận Cửu Phụng có chỗ giải khuây. 10 năm tu luyện, Lận Cửu Phụng không còn cần hàn ngọc sàng nữa, bèn tặng cho Lận Thiên Viễn. Hàng ngày, ngoài điểm danh, Lận Cửu Phụng chỉ lặng lẽ ngồi bên hồ, ngắm trời, ngắm đất, ngắm nước. Tu vi hắn đã đạt tới đỉnh phong đại tông sư. Vũ thánh cảnh, chỉ trong gang tấc. Hắn vươn tay là có thể phá vỡ cảnh giới này. Nhưng Lận Cửu Phụng không vội. Vũ thánh, vượt trên tất cả, là bậc thánh giả võ đạo, không chỉ tích lũy chân khí, khai mở kinh mạch, mà còn lĩnh ngộ ý cảnh võ đạo, sinh ra võ đạo ý chí, xuất quyền hủy diệt vạn địch, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Mấy năm qua, hắn luôn tích lũy võ đạo ý chí của riêng mình. Năm năm trôi, võ đạo ý chí của Lận Cửu Phụng đã hùng hậu như biển cả, thăm thẳm vô biên. Hắn nhìn mặt hồ rộng lớn trước mắt, song chỉ như kiếm, khẽ động, ầm, nước hồ bỗng chốc dâng trào, bọt nước bắn tung tóe, hóa thành vô số trường kiếm. Cảnh tượng này khiến Lận Thiên Viễn ở đằng xa trợn mắt. Lận Cửu Phụng không hề vận dụng chân khí, lúc này hắn chỉ như người thường, nhưng một ý niệm, hồ nước ngưng tụ vạn đạo trường kiếm, đồng loạt bay lên trời, rồi nổ tung, ào ào, kiếm vũ rơi xuống, mỗi giọt đủ sức giết chết đại tông sư, trước mặt Lận Cửu Phụng, rơi xuống hồ nước. Chân khí trong cơ thể Lận Cửu Phụng không tự chủ được, tự ngưng tụ thành giọt nước, một giọt, hai giọt, ba giọt, chân khí khổng lồ ngưng tụ thành dòng sông, chảy khắp toàn thân hắn. Hắn nhắm mắt, thần hồn du ngoạn thiên địa. Hắn thấy ngọn cỏ nhỏ phá đất, kiên cường vươn lên. Hắn thấy cá dưới hồ hoảng loạn bơi lội, dường như bị hắn làm kinh động. Hắn còn thấy lũ kiến đang xây tổ, bận rộn không ngừng, Lận Cửu Phụng mở mắt, thế giới trong mắt hắn như biến đổi, nhưng cũng như chưa từng thay đổi. Lận Cửu Phụng mỉm cười, vũ thánh cảnh cũng chẳng khó lắm. Năm năm lĩnh ngộ võ đạo ý chí hùng hậu, giờ phút này nhắm mắt đột phá vũ thánh. Thật sự đáng sợ, thật sự cường đại. Vũ thánh cảnh chia nhiều tầng, bước đầu là động huyền, võ đạo động huyền, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Động huyền cảnh là bước đầu tiên của vũ thánh. Cảnh giới này, không so chân khí, không so công pháp, mà so võ đạo ý chí. Lúc này, Lận Cửu Phụng nhớ lại Hoa Gian lão tổ và Vô Danh mười mấy năm trước, không khỏi cảm thán, đều là vũ thánh yếu ớt. Võ đạo ý chí của Hoa Gian lão tổ, đúng là mong manh. Còn Vô Danh, căn bản không có võ đạo ý chí, năm đó hắn mượn kiếm chiêu thứ 22 của mình mới chém được đối phương. Dù sao, một cỗ thi thể sống lại, có được thực lực vũ thánh đã là không tồi, lấy đâu ra võ đạo ý chí. So sánh võ đạo ý chí của mình với bọn họ, như so sánh giọt nước với biển cả. Búng tay là diệt, Lận Cửu Phụng cảm thán, mang theo chút bất khả chiến bại. Võ đạo ý chí hắn khổ luyện 5 năm, thật sự quá hùng hậu, sau khi đột phá, cuộc sống của Lận Cửu Phụng vẫn như thường. Thỉnh thoảng chỉ điểm CHOLAN Thiên Viễn, thời gian còn lại đều dùng để cảm ngộ võ đạo ý chí. Mà vị Nguyên Đế 10 năm chưa từng ghé Lãnh Cung, hôm nay lại đến. Nguyên Đế giờ không còn non nớt như xưa, 10 năm trôi qua, hắn đã 30 tuổi, đế vương uy nghiêm, tu vi cũng đạt tới kim đan cảnh. Cách tông sư cảnh không xa, nhưng cả đời này hắn muốn đột phá vũ thánh, cơ bản vô vọng. Hắn bị vướng bận bởi quá nhiều việc. Đại ca, 10 năm không gặp, Nguyên Đế nhìn thấy Lận Cửu Phụng, thân thiết gọi. Chỉ là hắn lấy làm lạ, tại sao đại ca 10 năm vẫn không thay đổi? Tuy tu hành có thể giữ gìn dung nhan, nhưng khí chất mỗi thời kỳ ắt khác nhau. Mà Lận Cửu Phụng, 10 năm như một, nụ cười tựa trăng sáng soi lòng, gió mát thoảng qua, ở bên cạnh hắn, lòng người bất giác tĩnh lặng. Phụ thân, Lận Thiên Viễn cung kính gọi. Hắn không được ghi vào gia phả hoàng tộc, nên không thể gọi phụ hoàng. Nguyên Đế mỉm cười ôn hòa, so với phụ hoàng, hắn càng thích xưng hô phụ thân. Dạo này thế nào? Nguyên Đế quan tâm hỏi. Phụ thân, tiên sinh dạy dỗ con rất nhiều, nhất là về võ đạo, tiên sinh uyên bác, nhưng con ngu dốt, chưa học được phần trăm nào, Lận Thiên Viễn hổ thẹn nói. Thôi nào, tiên sinh con quả thật uyên bác, nhưng con cũng không tệ, tuổi còn trẻ đã đạt kim đan cảnh, tiền đồ vô lượng. Nguyên Đế không để tâm lời Lận Thiên Viễn, chỉ xem như hắn đang tâng bốc đại ca mình. Đại ca văn chương uyên bác, hắn tin. Nhưng đại ca võ học, năm xưa bị phế tu vi, cả triều đều biết, nay tuy đã tu luyện lại, nhưng cũng khó mà khôi phục đỉnh cao. Sao đệ lại rảnh đến đây, 10 năm mới gặp lại Nguyên Đế, Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Việc cải cách của Nguyên Đế, 7 ngày một lần Lận Cửu Phụng đều nghe Đại Sơn kể lại. Thực sự là đạp trên xương trắng mà cải cách, 10 năm qua không một ngày nghỉ ngơi. Lận Cửu Phụng đôi khi không khỏi cảm khái, Nguyên Đế thật sự thích hợp làm hoàng đế. 10 năm không gặp đại ca, hôm nay đến thăm. Nguyên Đế ngồi bên cạnh Lận Cửu Phụng, tâm tình bồn chồn dần dịu lại dưới ảnh hưởng từ khí chất của hắn. Hắn thở dài một hơi, áp lực chất chứa bấy lâu bỗng chốc tan biến. Hắn thoải mái nhắm mắt. Lận Cửu Phụng liếc nhìn, không nói gì, vũ thánh cảnh nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến người xung quanh, mang theo từ trường đặc biệt, đây cũng là ý nghĩa của chữ thánh trong cảnh giới này. Đại ca, đệ đến thăm huynh, tiện thể đưa Thiên Viễn đi, nó cũng 15 tuổi rồi, nên ra ngoài một chút, dù sao cũng đã có tu vi kim đan, Nguyên Đế nói. Ừ, đưa nó đi đi, Lận Cửu Phụng thản nhiên nói, dù sao hắn cũng không định dạy dỗ Lận Thiên Viễn cả đời. Hắn lại không thể điểm danh, cứ mãi theo hắn ở Lãnh Cung, thì được gì? Phụ thân, con muốn tiếp tục theo tiên sinh học tập, Lận Thiên Viễn kiên trì. Hắn đã chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ khi Lận Cửu Phụng đột phá vũ thánh, trong lòng đã định Lận Cửu Phụng rất mạnh, làm sao nỡ rời đi. Phụ thân sắp làm một việc lớn, cần con giúp đỡ, những người khác phụ thân không tin tưởng, Nguyên Đế trầm giọng nói. Đi đi, Lãnh Cung không phải nơi con thuộc về, sau này gặp khó khăn có thể quay lại tìm ta. Lận Cửu Phụng hứa hẹn, dù sao cũng sống cùng nhau 10 năm. Lận Thiên Viễn còn muốn nói gì đó, nhưng Nguyên Đế vội vàng, trực tiếp đưa hắn rời đi. Đêm khuya, Tử Cấm Thành, đại điện trung ương đèn đuốc sáng trưng. Nơi đây là chỗ các đời đế vương xử lý công vụ, gặp gỡ trọng thần. Lúc này, Nguyên Đế đăng cơ 11 năm ngồi trên long ỷ, phía dưới đứng một lão thần mặc quan phục, là đương kim nội các thủ phụ, cũng là đại thần đầu tiên ủng hộ cải cách của Nguyên Đế, người Nguyên Đế tin tưởng nhất. Thời niên thiếu, Nguyên Đế từng theo ông học văn nên luôn gọi là lão sư. Lão sư, 10 năm rồi, trẫm cải cách vũ hóa thần triều 10 năm, trừ 9 đại phiên vương và đỉnh cấp tông môn. Những nơi khác đều đã thi hành chính sách cải cách, dân chúng an cư lạc nghiệp, thái bình thịnh thế, những điều này càng khiến trẫm kiên định quyết tâm cải cách, Nguyên Đế trầm giọng nói. Bệ hạ, phiên vương chi họa, tông môn thế gia chi tai đều không thể nóng vội, thực lực của bọn họ vẫn không thể xem thường, nội các thủ phụ khuyên can. Trẫm đương nhiên biết không thể nóng vội, nhưng thời gian không đợi ta, 10 năm rồi, trẫm còn chưa giải quyết được những vấn đề này, sau này muốn giải quyết càng khó khăn hơn, nên trẫm quyết định trước tiên sẽ tiêu phiên, Nguyên Đế lạnh lùng nói. Bệ hạ, vạn vạn lần không thể, thế lực 9 đại phiên vương liên hợp lại đã đủ sức đối kháng hoàng quyền, huống chi còn có ma môn ở phía sau ủng hộ bọn họ, một lần tiêu phiên chẳng khác nào ép bọn họ liên thủ, quốc triều đại họa. Nội các thủ phụ biến sắc, quỳ xuống đất khổ sở khuyên can. Không cần nhiều lời, trẫm ý đã quyết, Nguyên Đế kiên định, ánh mắt sâu thẳm vô cùng lạnh lẽo. Hắn sao lại không biết tiêu phiên khó khăn, nhưng giờ trong ngoài cường địch rình rập, cho dù hắn không tiêu phiên, những phiên vương này cũng đã có ý dục động, hắn phải bình định thiên hạ trước khi bọn chúng tạo phản. Nguyên Đế quyết tâm tiêu phiên, hắn kinh doanh 10 năm bồi dưỡng thuộc hạ, lại có vũ thánh tương trợ, giờ không hành động chẳng lẽ đợi đến khi đối phương cũng xuất hiện vũ thánh sao? Thủ phụ khuyên can không được, thấy Nguyên Đế thế tại tất hành, đành gật đầu, lão thần sẽ dốc hết sức lực, vì vũ hóa thần triều cúc cung tận tụy, chết không từ nan. Nguyên Đế cảm động, có lão sư ủng hộ, trẫm rất yên tâm. Lão thần xin cáo lui, lần này tiêu phiên chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ, cần phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không sẽ khó khống chế cục diện. Thủ phụ sấm rền gió cuốn, đã quyết định làm, thì phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Thiên Viễn, tiễn thủ phụ, Nguyên Đế nói với Lận Thiên Viễn. Tuân mệnh, Lận Thiên Viễn chắp tay, trầm giọng đáp. Hắn tiễn thủ phụ rời khỏi Tử Cấm Thành, khi quay lại, đại điện trung ương rộng lớn, Nguyên Đế ngồi cao chính giữa, trước án chất đầy tấu chương quốc sự. Ngọn nến leo lét, chiếu lên gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt kiên định của Nguyên Đế. 10 năm như một, mỗi đêm đều ngồi tại đây phê duyệt tấu chương, chưa từng lười biếng. Ngay cả người khắt khe nhất cũng phải nói Nguyên Đế cần mẫn, là người chống đỡ đại sắp đổ, cứu vãn cơn nguy cấp. Nhưng tệ nạn tích tụ trăm năm của Vũ Hóa Thần Triều giờ đã không thể điều hòa, chạm là nổ, hắn xử lý từng việc lại phát hiện người có thể dùng quá ít. Vừa hay Lận Thiên Viễn cũng đã lớn, tu vi cũng khá, Nguyên Đế muốn đưa hắn vào quan trường, cẩn thận bồi dưỡng. Lận Thiên Viễn nhìn Nguyên Đế tỉ mỉ phê duyệt tấu chương, từng chồng tấu chương đại diện cho quốc sự khác nhau được hắn sửa đổi, hoặc phê chuẩn, hoặc đưa ra ý kiến, trả lại để chỉnh sửa, bận rộn. Lận Thiên Viễn trước kia còn hận phụ thân không nhận mình, nhưng hôm nay thấy cảnh này, oán khí trong lòng cũng tiêu tan. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Mãi đến nửa đêm, Nguyên Đế mới phê duyệt xong tấu chương, thở dài một hơi, dầu trong đèn đã cháy gần hết. Lận Thiên Viễn đứng thẳng bên cạnh, hòa mình vào bóng tối. Con lớn rồi, Nguyên Đế nhìn Lận Thiên Viễn cao hơn mình, mỉm cười an ủi. Phụ thân, sau này con sẽ giúp người, Lận Thiên Viễn không nhịn được nói. Nhìn Nguyên Đế vất vả vì quốc sự, hắn thật sự kính phục. Giờ con đã có tu vi kim đan cảnh, có thể giúp phụ thân rồi, Nguyên Đế cười nói. Phụ thân, Lận Thiên Viễn do dự. Sao vậy? Nguyên Đế tò mò hỏi. Tu vi của con, mấy hôm trước đã đột phá tông sư cảnh, Lận Thiên Viễn trầm giọng nói. Cái gì? Nguyên Đế kinh ngạc nhìn Lận Thiên Viễn, cao thủ tông sư 15 tuổi. Con không đùa chứ, con mới 15 tuổi, sao lại đột phá tông sư được? Nguyên Đế kinh ngạc, vội vàng hỏi. Là, tiên sinh dạy dỗ, con ngu dốt, chỉ học được chút, nhưng cũng đã đạt đến tông sư cảnh, Lận Thiên Viễn thành thật nói. Trong mắt hắn, Lận Cửu Phụng chính là tồn tại vô địch ẩn mình trong lãnh cung. Đại ca, Nguyên Đế thất thanh. Sao có thể? Đại ca không phải mười mấy năm trước đã bị phụ hoàng phế tu vi sao? Đại ca không phải bị đày vào lãnh cung, không còn tài nguyên sao? Sao đại ca lại có thể dạy dỗ ra Lận Thiên Viễn mạnh mẽ như vậy? Khoảnh khắc này, Nguyên Đế nghĩ đến rất nhiều điều. Nhiều điều trước kia còn nghi hoặc, giờ dần dần rõ ràng. Mười mấy năm trôi qua, hắn nhỏ tuổi hơn đại ca, nhưng đã già đi nhiều, tuy có thể dựa vào tu vi duy trì tuổi trẻ, nhưng hắn xử lý quốc sự, tâm lực hao tổn, ai cũng nhìn ra được. Như đại ca vẫn như cũ, tựa gió mát trăng trong, ở lãnh cung như thần tiên giáng trần. Còn nữa, vị vũ thánh kia. Ta vừa oán trách đại ca xong, vô danh vũ thánh liền chủ động tìm đến ta, vì ổn định vũ hóa thần triều, tiêu diệt địch nhân. Vô danh vũ thánh là do đại ca phái đến giúp ta. Đại ca, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nguyên Đế vẻ mặt chấn động hỏi Lận Thiên Viễn. Mười mấy năm rồi, hắn mới ngộ ra những điều này, trước kia căn bản không nghĩ đến. Dù sao chuyện phế thái tử, ai cũng biết. Tiên sinh mạnh đến đâu, không ai biết, Lận Thiên Viễn lắc đầu. Hắn theo Lận Cửu Phụng 10 năm như một, chưa từng thấy Lận Cửu Phụng ra tay, duy nhất một lần chính là lúc đột phá vũ thánh. Cả hồ nước, chỉ tay một cái, hóa thành kiếm vũ, loại năng lực tùy ý điều khiển thiên địa đại thế này, Lận Thiên Viễn cảm thấy mình cần học cả đời. Đại ca quả nhiên là đại ca, giờ khắc này Nguyên Đế cười khổ, lúc trẻ hắn còn muốn vượt qua đại ca, lập nên công tích, khiến đại ca tự hào. Nhưng giờ, hắn chỉ biết cười khổ, lãnh cung, Lận Thiên Viễn đi rồi, Lận Cửu Phụng lại thanh tịnh. Không ai quấy rầy, cũng không cần điểm danh đan dược cho Lận Thiên Viễn tu luyện, tâm tình Lận Cửu Phụng khá tốt. Hắn bắt đầu công việc hàng ngày, ngồi thiền luyện khí, rồi thao túng thiên địa đại thế, kết hợp với võ đạo ý chí của mình, dung nhập vào võ học. Từng tầng chồng chất, Lận Cửu Phụng cũng dần dần mạnh mẽ hơn. Vũ thánh cảnh chia làm vài tầng. Bước vào vũ thánh, chắc chắn là động huyền, tiếp theo là chi mệnh. Chi mệnh là hoàn toàn hiểu rõ sinh mệnh của mình, căn cơ của mình. Sau chi mệnh là ngư dược. Hải khoát bàng ngư dược, lấy thiên địa ví như biển cả, con người trong đó chỉ là cá nhỏ, vượt qua trói buộc của thiên địa, siêu thoát thế gian. Cuối cùng mới là võ đạo đại thánh nhân. Bốn tầng này đại diện cho sự mạnh yếu trong vũ thánh cảnh. Lận Cửu Phụng hiện tại chính là vũ thánh động huyền cảnh. Nhưng võ đạo ý chí của hắn, thế giới đại thế của hắn, thật sự có thể nghiền ép những kẻ ở chi mệnh cảnh. Lận Cửu Phụng thầm nghĩ, ta đã đột phá vũ thánh, tiếp theo chỉ cần từ từ tích lũy, không cần lo lắng gì khác. Dù sao hiện tại vũ hóa thần triều còn ổn định, không ai quấy rầy hắn. Sau khi đột phá vũ thánh, Lận Cửu Phụng còn thử nghiệm ngự không phi hành. Chân khí của hắn đã hóa dịch, ngưng tụ thành dòng sông trong đan điền, vô cùng hùng hậu. Dựa vào chân khí hùng hậu, Lận Cửu Phụng như chim bay giữa không trung, bình địa nổi phong vân, hắn bay một canh giờ mới dừng lại. Bay lượn ngắn ngủi đã không thành vấn đề, theo tu vi càng mạnh, thời gian bay cũng dài hơn, không tệ. Lận Cửu Phụng rất hài lòng, hắn đã có thể liên tục bay một canh giờ, tốc độ rất nhanh, không biết là hắn quá mạnh hay người khác quá yếu, dù sao thời gian và tốc độ bay của hắn khá đáng sợ. Trước kia vô danh phi hành, chỉ có thể duy trì một khắc, sẽ hao hết chân khí. Nay vượt ngàn dặm giết địch, Lận Cửu Phụng chỉ cần vài phút. Đến thế giới này mười mấy năm, mới coi như có chút thực lực tự vệ, mấy năm nay thiên địa linh khí càng thêm hùng hậu, dường như sắp có đại tranh chi thế xuất hiện, ta cần phải tiếp tục mạnh lên, Lận Cửu Phụng thở dài. Kiếp trước hắn đọc nhiều tiểu thuyết, hắn biết một khi mở ra đại tranh chi thế, thiên tài các loại sẽ xuất hiện như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Chút thực lực này của hắn, căn bản không là gì. Lận Cửu Phụng không muốn ra ngoài làm đá kê chân cho nhân vật chính nào cả. Cứ tiếp tục an phận, điểm danh trong lãnh cung chẳng phải tốt hơn sao? Theo quyết định tiêu phiên của Nguyên Đế, công tác chuẩn bị bắt đầu được tiến hành. Cả vũ hóa thần triều như một cỗ máy khổng lồ và tinh vi, nhanh chóng vận hành, bề ngoài vẫn gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình. Nhưng bên trong, đã có những luồng sóng gầm nổi lên, nhiều người đã cảm nhận được điều đó, lo lắng tấp nập tìm hiểu khắp nơi, vương đế và triều đình muốn làm gì. Toàn bộ đế đô rơi vào trạng thái người thường vẫn sống cuộc sống thường ngày, nhưng các quan lại thế gia lại thấp thỏm lo âu, sợ Nguyên Đế ra tay với mình. Họ không thể không sợ, 10 năm gần đây, Nguyên Đế đã giết không biết bao nhiêu tham quan, cả triều đều biết Nguyên Đế là một vị hoàng đế có hùng tâm, thủ đoạn và sát tâm lớn. Chỉ là họ không ngờ, Nguyên Đế lại chọn tiêu phiên, trực tiếp đối đầu với căn bệnh trầm kha trăm năm của vũ hóa thần triều. Trước khi hành động, không ai biết tin tức. Lận Cửu Phụng tự nhiên cũng không biết. Hắn chỉ là một phế thái tử bị giam trong lãnh cung, tin tức bên ngoài đều đến từ Đại Xuân. 7 ngày một lần, Đại Xuân đến kể cho Lận Cửu Phụng nghe tin tức mà hắn nghe được. Tin tức mà Đại Xuân biết thì thiên hạ đều biết, cũng chẳng còn bí mật gì. Lận Cửu Phụng an tâm tu luyện, cảm ngộ võ đạo ý chí, lĩnh hội thiên địa đại thế, an tâm điểm danh trong lãnh cung. Gần đây hắn đã đi khắp lãnh cung, điểm danh được không ít chỗ, thu hoạch kha khá. Hắn không có thời gian và tâm trí để ý đến bên ngoài. Cả vũ hóa thần triều, trừ Nguyên Đế, Lận Thiên Viễn, Đại Xuân, những người khác Lận Cửu Phụng không quan tâm chút nào. Nếu họ không gây sự, Lận Cửu Phụng cũng lười ra tay. Thời gian trôi qua, Lận Cửu Phụng ngày càng mạnh mẽ. Cho đến mùng 4 tháng 10, hôm đó Nguyên Đế ban bố một đạo thánh chỉ trên triều, nói là muốn mừng thọ 80 tuổi cho Thái Hậu, tất cả quan viên nhất phẩm của vũ hóa thần triều đều phải về chúc thọ. Mũi nhọn chĩa thẳng vào 9 đại phiên vương. Bởi vì tước vị, lãnh địa, thân phận của họ chính là quan viên nhất phẩm triều đình. Nguyên Đế muốn họ đến đế đô, mừng thọ Thái Hậu. Thánh chỉ này vừa ban ra, cả triều chấn động, mọi người lập tức nghĩ đến 9 đại phiên vương. Hóa ra những động tĩnh ngầm của Nguyên Đế mà mọi người lo lắng bấy lâu, không phải nhắm vào họ, mà là nhắm vào 9 đại phiên vương. Phiên vương chi họa gây khó khăn cho vũ hóa thần triều trăm năm, cuối cùng cũng bị vạch trần sao. Lúc này, khắp triều đình và trong thiên hạ đều bàn tán xôn xao, đủ mọi ý kiến đều đổ về, nhưng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều bị vương đế làm cho kinh ngạc. Trước đây, các đời hoàng đế khi đối mặt với phiên vương chi họa đều chọn cách nhẫn nhịn, không chủ động khiêu khích, chỉ cần họ không phản thì cứ để họ ở lãnh địa của mình, tự mình nắm giữ binh quyền, làm một ông vua con. Đây là một biện pháp tự dối mình, uống rượu độc giải khát, nuôi hổ gây họa, cuối cùng người xui xẻo chắc chắn là vũ hóa thần triều. Nhưng các đời hoàng đế cũng không còn cách nào khác, 9 đại phiên vương, ai cũng rất mạnh, lại liên kết với nhau, ép vũ hóa thần triều phải mặc kệ họ. Nhưng hiện tại Nguyên Đế đăng cơ, không chọn cách làm như vậy. Hắn trực tiếp đối mặt với 9 đại phiên vương, lạnh lùng tuyên bố muốn họ đến đế đô trong thời gian tới, tham gia đại thọ của Thái Hậu Nương Nương. Không đến, coi như kháng chỉ. Cái gọi là đại thọ 80 tuổi, chẳng qua chỉ là cái cớ. Vì Thái Hậu có thuật dưỡng nhan, tu vi cũng không tồi, 80 tuổi mà vẫn đẹp như người 30, phong thái chín chắn, mê hoặc lòng người. Trạng thái như vậy cần làm đại thọ sao? Thái Hậu là phụ nữ, nếu không cần thiết bà cũng không muốn Nguyên Đế nhắc đến tuổi của mình. Nhưng giờ Nguyên Đế không chỉ nói, còn tuyên bố thiên hạ muốn tổ chức đại thọ 80 tuổi cho bà. Thái Hậu tức giận không nhẹ, nhưng cũng không thể làm gì, vì Thái Hậu không phải mẹ ruột của Hoàng đế, nên quan hệ rất kém, bà cũng không quản được Hoàng đế đương triều. Các đại thần muốn khuyên can, nhưng Nguyên Đế bất chấp tất cả trở ngại, cưỡng ép thúc đẩy việc này. Chưa đầy một ngày, cả thiên hạ đều biết. Nguyên Đế của Vũ Hóa Thần Triều muốn động thủ với 9 đại phiên vương, tiêu phiên, đây quả là một đại sự. thiên hạ này chỉ có một thần triều, chính là Vũ Hóa thần triều. Nhưng dưới thần triều còn không ít tiểu quốc, còn có hải ngoại quốc gia, biên cương quốc gia, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Vũ Hóa thần triều. Một khi Vũ Hóa thần triều nội loạn, những con sói đói này đều muốn cắn xé vài miếng thịt. Một lúc sau, khắp thiên hạ lòng người hoang mang, bàn tán xôn xao. Ngày hôm sau, Lận Cửu Phụng cũng nghe được tin này từ Đại Xuân. Trước cửa lãnh cung, Đại Xuân năm nay đã 29 tuổi, tu vi cũng đạt tới kim đan sơ kỳ, cũng chính là giả đan cảnh. Hắn đã là một tiểu đội trưởng trong cấm vệ quân, hàng ngày cũng rất bận rộn. Nhưng hắn vẫn kiên trì đưa cơm, đưa rượu, nói chuyện với Lận Cửu Phụng. Điện hạ, hôm nay bệ hạ nói muốn chín đại phiên vương vào kinh, mừng thọ Thái Hậu, Đại Xuân kể lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi tiết sự việc. Đây là chuyện lớn nhất hiện nay. Dù sao chín đại phiên vương cũng không phải hạng tầm thường. Lận Cửu Phụng trong lãnh cung nhíu mày, hắn quá nóng vội. Lận Cửu Phụng vừa nghe đã biết, việc này quá gấp gáp. Tiêu phiên là đúng, nhưng một lần tiêu cả chín đại phiên vương, chẳng lẽ có thực lực nghiền ép sao? Đây chẳng phải ép chín đại phiên vương liên thủ, chống lại Vũ Hóa thần triều sao? Hơn nữa, phía sau phiên vương còn có Ma Môn. Tuy sau trận chiến Tử Cấm Chi Đỉnh, uy danh Ma Môn bị tổn hại, nhưng thực lực của bọn họ có giảm đâu. Dù sao người chết chỉ là Hoa Gian lão tổ, Hoa Gian phái đã không còn, Hoa Gian lão tổ chỉ là một kẻ cô độc. Đại Xuân gãi đầu nói, những phiên vương này dựa vào trời cao hoàng đế xa, trong lãnh địa của mình làm bá chủ địa phương, không tuân mệnh lệnh hoàng gia thì đúng là cần phải xử lý. Lận Cửu Phụng thở dài, nói, bọn họ là tai họa, nhưng có thể phân hóa, từng bước đánh bại, dù là ly gián, hay dùng lợi ích dụ dỗ, hoặc là uy hiếp lợi dụng, đều có thể dùng, tại sao lại chọn con đường kém khôn ngoan nhất? Chẳng lẽ hắn tưởng mình có một vị vũ thánh dưới trướng là có thể đối phó với chín đại phiên vương? Lận Cửu Phụng nhíu mày, vẫn không hiểu tại sao nguyên đế lại làm như vậy. Điện hạ, hay là người đi khuyên can bệ hạ, Đại Xuân đề nghị. Lận Cửu Phụng lắc đầu, hắn đã hạ chỉ, cả thiên hạ đều biết ta đi khuyên, còn tác dụng gì? Hắn chỉ là một phế thái tử, dựa vào đâu mà can thiệp quyết định của hoàng đế? Đại Xuân, gần đây có đại sự gì xảy ra, ngươi đều đến báo cáo cho ta, ta có linh cảm, thiên hạ yên bình mấy chục năm này, giờ loạn rồi, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Hắn nhìn lên trời, trời quang mây tạnh, gió nhẹ hiu hiu. Nhưng trong mắt bậc võ đạo thánh giả, Lận Cửu Phụng nhìn thấy trên không trung Tử Cấm Thành, huyết sắc ngưng tụ, hung sát cuồn cuộn. Đối với nguyên đế, đối với Vũ Hóa thần triều, đều là một kiếp nạn. Vâng, ta sẽ tìm hiểu tin tức, bất cứ lúc nào cũng báo cáo cho điện hạ. Đại Xuân gật đầu đồng ý, đoán của Lận Cửu Phụng là đúng. Theo tin tức tiêu phiên lan truyền khắp thiên hạ, thế giới yên bình như mặt hồ tĩnh lặng, bị ném xuống một tảng đá lớn. Ầm một tiếng, nước hồ bắn tung tóe, gợn sóng lan tan. Không còn yên bình nữa. Lận Cửu Phụng nói thiên hạ loạn rồi. Quả nhiên, đúng ngày thứ ba sau khi nguyên đế tuyên bố muốn chín đại phiên vương vào kinh chúc thọ Thái Hậu. Các phiên vương khắp nơi cùng lúc gửi thư, nội dung đơn giản, nói là thân thể không khỏe, cho phép con cái đến kinh đô chúc thọ Thái Hậu. Còn muốn họ tự mình đi, đừng hòng. Việc này vừa xảy ra, cả nước xôn xao. Chín đại phiên vương liên kết lại, chống đối hoàng quyền. Đương nhiên trước kia bọn họ cũng cấu kết với nhau. Nhưng đó là ngấm ngầm, bề ngoài vẫn có chút tôn trọng hoàng quyền. Nhưng lần này, lớp vỏ bọc mỏng manh kia đã bị xé toạc hoàn toàn, chín đại phiên vương không nể mặt hoàng quyền chút nào. Chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi nguyên đế mà nói, ngươi là tiểu tử mới làm hoàng đế 10 năm, đã muốn đối phó với bọn ta sao? Cha ngươi, ông ngươi, cả hoàng đế khai quốc nhà ngươi cũng không làm được, ngươi dựa vào cái gì? Trong nháy mắt, mâu thuẫn gay gắt, cả thiên hạ đều lo lắng. Tin đồn bay đầy trời, có người nói nguyên đế điều động đại quân, muốn chinh phạt chín đại phiên vương. Cũng có người nói chín đại phiên vương tập kết trọng binh, chuẩn bị phản kích. Các loại tin đồn truyền đi rất chân thực, cứ như dây tiếp theo Vũ Hóa thần triều sẽ bị chia đôi. Nguy cơ cận kề. Ngàn cân treo sợi tóc, trong Vũ Hóa thần triều, Triệu gia là một trong chín đại phiên vương, tổ tiên họ từng theo hoàng đế khai quốc Vũ Hóa thần triều đánh thiên hạ, lập nên chiến công hiển hách, được phong làm Triệu Quốc công. Họ quản lý một châu. Quốc công phủ Triệu gia, đêm đó tụ tập không ít người, trên một bàn tròn, ngồi chín người. Chín người này chính là chín đại phiên vương đương thời. Đằng sau bọn họ, đứng là tâm phúc của mỗi người. Lần này nguyên đế bị điên rồi, lại dám đồng loạt ra tay với chúng ta, quả thực tự tìm đường chết, Triệu Quốc công lạnh lùng nói. Thế tập võng thệ, quen làm bá chủ địa phương, bọn họ nào muốn đến đế đô, giao toàn bộ thân gia tính mạng cho nguyên đế. Ai đi dạy dỗ tên hoàng đế mới này một bài học, cho hắn biết sự lợi hại của phiên vương chúng ta, một tên đàn ông mũi khoằm cười lạnh nói. Tên nguyên đế này hùng tâm tráng trí, dã tâm bừng bừng, muốn chỉnh đốn lại Giang Sơn, tái tạo Nhật Nguyệt, nhưng cũng không hỏi chúng ta có đồng ý hay không, một vị phiên vương bụng phải nói. Thời cơ tạo phản của chín đại phiên vương chúng ta chưa đến, hiện tại thế giới đại thế chuyển rời, linh khí khôi phục, các đại thế lực đều đang ẩn mình, chúng ta cũng cần ẩn mình, một thư sinh nói. Ta đương nhiên biết, chính là thời cơ chưa đến, linh khí khôi phục vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, mới chỉ là bắt đầu. Nếu không bây giờ ta sẽ dẫn đại quân, xông vào đế đô, vặn đầu tên hoàng đế ngông cuồng này xuống. Một gã võ phu toàn thân cơ bắp quát lạnh. Vậy, rốt cuộc nên dạy dỗ nguyên đế thế nào? Một lão quốc công hỏi. Hạ độc, độc chết hắn là được rồi, cũng đỡ phải phiền phức, Triệu Quốc công nói thẳng. Triệu Quốc Công, ngươi đi hạ độc, vậy ta đành phải đi ám sát, tên mũi khoằm cười nói. Hai người làm gì vậy, tranh giành với nhau à, tên bụng phệ cười ha ha. Nếu Thiên Ưng Vương muốn đánh cược với ta, vậy cũng được, xem ai ra tay trước, rốt cuộc Nguyên Đế chết dưới kịch độc của ta hay dưới lưỡi dao của ngươi. Triệu Quốc Công cũng cười ha ha, không hề để tâm. Ngược lại xem cái chết của Nguyên Đế như một canh bạc. Thiên Ưng Vương, bên cạnh Nguyên Đế có một vị Vũ Thánh, chính là vị Vũ Thánh từng tiêu diệt Hoa Gian lão tổ đang ủng hộ Nguyên Đế, nếu không hắn cũng không dám tiêu phiên, thư sinh lên tiếng. Ta đương nhiên biết Nguyên Đế có Vũ Thánh, nhưng thiên hạ này chỉ có mình hắn có Vũ Thánh sao? Thiên Ưng Vương cười lạnh. Tám vị phiên vương khác đều cười ha ha. Lão tổ tông trong nhà bọn họ đều đã đột phá Vũ Thánh, đây cũng là lý do bọn họ không hề sợ Nguyên Đế tiêu phiên. Ngươi một Vũ Thánh, đối đầu với chín đại Vũ Thánh của chúng ta, ngươi không có cơ hội thắng. Nếu đã như vậy, vậy để thiên hạ xem bản lĩnh của chúng ta, tăng thêm đi, chín đại phiên vương chúng ta, ai giết Nguyên Đế trước, người đó thắng. Triệu Quốc Công đứng dậy nói. Ta không có vấn đề, nhưng là gì? Thiên Ưng Vương không chút do dự đồng ý. Cược bằng lệnh bài thánh chủ Ma Môn, lệnh bài này bị chia thành nhiều mảnh, tập hợp đủ có thể tìm được di tích của thánh chủ. Ta biết trong tay mọi người đều có một mảnh, lần này ai giết Nguyên Đế trước, những người khác phải giao lệnh bài cho người thắng cuộc vô điều kiện. Triệu Quốc Công ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, cười nói. Hắn có tính toán riêng. Lấy cái chết của Nguyên Đế làm tiền đặt cược, triển khai cạnh tranh, sau đó có được lệnh bài thánh chủ. Về phần thắng hay thua, hắn rất nắm chắc. Những người khác trầm ngâm một lát, rồi lần lượt gật đầu đồng ý. Chín đại phiên vương, dựa vào bản lĩnh của mình, đến kinh đô giết Nguyên Đế. Trận đánh cược lấy cái chết của Nguyên Đế làm tiền đặt cược, chính thức bắt đầu. Những người này, hoàn toàn không coi hoàng quyền, Nguyên Đế, Vũ Hóa Thần Triều vào đâu, Tử Cấm Thành, Đại Điện Trung ương. Nguyên Đế lúc này vẻ mặt mệt mỏi ngồi đó. Trước mặt hắn, đứng một lão nhân, vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyên Đế. Quá nóng vội, lão nhân nói giống hệt Lận Cửu Phụng, cho rằng hành động của Nguyên Đế quá hấp tấp. Nguyên Đế cười khổ, Hoàng gia gia, phiên vương đã thành thế lực quá lớn, không thể khống chế, phải nhân cơ hội này cắt bỏ. Nhưng còn một lúc đắc tội với chín đại phiên vương, không sáng suốt. Lão nhân thở dài, ông chính là hoàng đế đời trước, ông nội của Nguyên Đế. Sau khi thoái vị, ông bắt đầu bế quan tu luyện, cho đến bây giờ, nhờ linh khí khôi phục, đã trở thành Vũ Thánh cảnh. Ông chính là chỗ dựa của Nguyên Đế, Vũ Thánh của hoàng tộc. Cộng thêm vô danh, trong tay Nguyên Đế nắm giữ hai vị Vũ Thánh, lại có thêm trăm vạn đại quân, còn có vô số cao thủ trong hoàng tộc, Nguyên Đế mới dám mạo hiểm, tuyên chiến với chín đại phiên vương. Hoàng gia gia, con không còn nhiều thời gian nữa, Nguyên Đế vẻ mặt mệt mỏi nói. Lão hoàng đế biến sắc, đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyên Đế, chân khí dò vào, kiểm tra cơ thể Nguyên Đế. Con tu luyện công pháp tà môn đó, lão hoàng đế kinh sợ nhìn Nguyên Đế. Nguyên Đế cười khổ, Hoàng gia gia, con cần sức mạnh. Con hồ đồ, con quên phụ hoàng con 50 tuổi đã mất mạng, chẳng phải là vì tu luyện công pháp tà môn này sao, sao con lại đi theo vết xe đổ, lão hoàng đế đau lòng nói. Con trai ông, hoàng đế đời trước, nguyên nhân cái chết được công bố là do tu luyện gặp vấn đề, cộng thêm lao lực thành bệnh, không thể cứu chữa. Nhưng sự thật là hoàng đế đời trước vì muốn chấn hưng triều cương, cưỡng ép tu luyện công pháp tà môn nhất trong hoàng tộc, dẫn đến cơ thể gặp vấn đề. Lão hoàng đế đã phong ấn công pháp này, không cho ai xem, nhưng Nguyên Đế lại lén lút xem trộm. Hoàng gia gia, tuy con tu luyện gặp trục trặc, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, lần này con nhất định phải quét sạch căn bệnh trầm kha trăm năm của Vũ Hóa Thần Triều, Nguyên Đế kiên định đứng dậy, trầm giọng nói. Con à, đáng sao, lão hoàng đế trìu mến nhìn đứa cháu trai, cũng là người kế thừa ngôi vị của mình. Vì tôn nghiêm của hoàng tộc, vì sự tồn tại của Vũ Hóa Thần Triều, vì đại nghiệp cải cách của con, vì thiên hạ thái bình, dù chết cũng không hối tiếc, Nguyên Đế kiên định nói. Hơn nữa, con còn có chiêu cuối cùng, ánh mắt Nguyên Đế nhìn về phía xa, nơi Lận Cửu Phụng đang ở, lãnh cung. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm phiền đại ca. Chuyện tiêu phiên gây xôn xao dư luận, không chỉ ở Vũ Hóa Thần Triều, mà cả thế giới, các thế lực lớn nhỏ đều đang theo dõi. Cuộc đối đầu giữa chín đại phiên vương và Nguyên Đế, rốt cuộc ai sẽ thắng? Hiện tại chín đại phiên vương đã công khai từ chối đến kinh đô chúc thọ thái hậu. Tiếp theo Nguyên Đế sẽ làm gì? Những chuyện này đều khiến người người lo lắng. Nhiều người thấp thỏm bất an, sợ chiến tranh bùng nổ, liên lụy đến mình. Nhưng Lận Cửu Phụng trong lãnh cung lại không có nhiều cảm xúc. Có điểm danh tại di tích Cản Thi Phái không? Hôm nay, Lận Cửu Phụng đến sâu trong lãnh cung, một gian từ đường, hoang phế đã lâu, nơi này từng là di tích của Cản Thi Phái. Điểm danh, Lận Cửu Phụng nói. Điểm danh thành công, nhận được một bộ vãng sinh bạch cốt kiếm pháp. Lận Cửu Phụng ánh mắt vui mừng, lần này điểm danh được cả một bộ. Trước kia đều là vật phẩm đơn lẻ, hoặc là công pháp. Chưa từng có cả một bộ, lần này coi như là mở đầu. Lận Cửu Phụng từ di tích Cản Thi Phái trở về sân của mình. Hắn nhìn thấy đầy đất bạch cốt trường kiếm, cắm trong sân, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, mang theo vẻ tà dị, đây đều là trường kiếm được đúc từ xương trắng, vô cùng đáng sợ. Đếm kỹ, 365 thanh bạch cốt trường kiếm. Lận Cửu Phụng rút ra một thanh, lập tức một luồng âm hàn chi khí xâm nhập vào cơ thể, không cảm thấy bị thương, ngược lại là một cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, khiến đầu óc hắn tỉnh táo, tinh thần sảng khoái. Những thanh bạch cốt trường kiếm này là một bộ, có liên hệ chặt chẽ với ta. Lận Cửu Phụng nhìn về phía quyển bí tịch trên bàn. Vãng sinh bạch cốt kiếm pháp. đặt bạch cốt trường kiếm xuống, bước tới lật xem bí tịch, chữ viết chiêu thức bên trong như sống lại, xông vào mắt Lận Cửu Phụng. Ầm, trong thức hải của Lận Cửu Phụng, toàn bộ vãng sinh bạch cốt kiếm pháp trong nháy mắt thông suốt, hắn giơ tay lên, tiếng leng keng vang lên liên tục. Trong khoảnh khắc, 365 thanh bạch cốt trường kiếm bay lên, xoay quanh Lận Cửu Phụng, khiến hắn trông như một vị đế vương tuyệt thế. Vãng sinh bạch cốt kiếm pháp rất mạnh, cộng thêm võ đạo ý chí của ta, lại ngưng tụ thiên địa đại thế, bất kỳ kẻ địch nào cản đường ta, đều như bèo nước gặp gió, dễ dàng đánh tan. Lận Cửu Phụng nhìn bạch cốt trường kiếm xoay quanh mình, tự tin tràn đầy, lúc này trong lòng hắn tràn ngập hào khí. Nhưng sau đó Lận Cửu Phụng liền thu hồi lực lượng, bạch cốt trường kiếm rơi xuống, cắm lại trong sân. Đáng tiếc, vãng sinh bạch cốt kiếm pháp không giúp ích nhiều cho việc tăng tu vi của ta, Lận Cửu Phụng tiếc nuối nói. Sức mạnh tăng vọt, nhưng cảnh giới không động, Lận Cửu Phụng hưng phấn một lúc rồi lại bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn lên bầu trời. Bầu trời kinh đô, gần đây luôn âm tình bất định, có thể giây trước trời quang mây tạnh, nắng đẹp. Giây sau đã mưa như chút nước. Giống như khuôn mặt phụ nữ, nói thay đổi là thay đổi. Trên không Tử Cấm Thành gần đây luôn mây đen bao phủ, hình như sắp có chuyện lớn xảy ra. Lận Cửu Phụng lại nhìn lên không trung Tử Cấm Thành, lẩm bẩm. Nguyên đế đang gặp rắc rối, hắn muốn tiêu phiền, nhưng trở ngại quá lớn, hắn lại quá nóng vội, khiến cục diện hiện tại rất bất ổn. Lận Cửu Phụng chỉ biết thở dài, hắn cũng không giúp được gì. Hắn chỉ là một phế thái tử, an tâm điểm danh là được rồi. Nguyên đế vẫn chưa thất bại. Hắn vội vàng ra tay làm gì, đêm khuya, Tử Cấm Thành, đại điện trung ương. Nguyên đế vẫn như thường lệ phê duyệt tấu chương. Tử Cấm Thành trải qua vô số mùa xuân thu, chứng kiến không ít hoàng đế, nhưng cần mẫn như nguyên đế, chỉ có một. Ngay cả Lận Thiên Viễn ngày ngày nhìn thấy, ngoài kính phục, chỉ còn lại xót xa. Vũ Hóa Thần Triều trăm bề khó khăn, xuất hiện một vị hoàng đế muốn xoay chuyển càn khôn, không biết là may mắn của Vũ Hóa Thần Triều hay là may mắn của nguyên đế. Đêm khuya rồi, con xuống tu luyện đi. Nguyên đế nhìn còn một đống tấu chương, lại nhìn Lận Thiên Viễn ngày đêm canh giữ mình, tranh thủ nói. Trong lòng hắn vẫn ấm áp, nhiều hoàng tử như vậy, nhưng không ai khiến hắn yên tâm như Lận Thiên Viễn. Bệ hạ, thần không mệt. Lận Thiên Viễn lắc đầu, kiên định nói. Hắn sẽ canh giữ nguyên đế, bao nhiêu năm không được hưởng sự quan tâm của cha, bây giờ chỉ cần ở bên nguyên đế, hắn đã rất vui vẻ. Được, nguyên đế mỉm cười mệt mỏi, tiếp tục phê duyệt tấu chương, trong lòng lại ấm áp. Nửa đêm phê duyệt tấu chương, vất vả như vậy, là đang nghĩ cách tiêu phiền sao? Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên, bên ngoài đại điện trung ương, đứng một bóng người, ánh trăng chiếu qua thân hình hắn, bóng đen khổng lồ phủ xuống đại điện. Một ngọn núi thịt. Ai? Lận Thiên Viễn quát lớn, nhanh chóng đứng trước mặt nguyên đế, nghiêm trận dò xét. Lão phu họ Khấu tên Thiên Đức, gã đàn ông to lớn như núi thịt nói. Khấu Thiên Đức, nguyên đế kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức kéo Lận Thiên Viễn lại, nhỏ giọng nói, đừng xen vào, đây là mệnh lệnh. Nguyên đế kéo Lận Thiên Viễn sang một bên, không cho hắn tham gia vào. Trong số những người từng theo hoàng đế khai quốc đánh thiên hạ năm xưa, có một người tên là Khấu Thiên Đức, không biết có quan hệ gì với ngươi. Nguyên đế đứng dậy, ung dung bước ra giữa đại điện, hỏi. Chính là ta thay họ Lận các ngươi đánh hạ Giang Sơn, sau đó hoàng đế khai quốc nhà ngươi ban thưởng đất đai cho chúng ta, tiểu tử ngươi lại muốn thu hồi, coi lão phu không tồn tại sao? Khấu Thiên Đức cười lạnh. Hắn chính là một trong 9 đại phiên vương, cũng là người vì đánh cược mà vội vàng chạy đến, là người đầu tiên xông vào muốn giết nguyên đế. Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần. Năm xưa ban thưởng đất đai cho các ngươi là vì công lao khổ cực của các ngươi, tưởng thưởng cho các ngươi, hy vọng các ngươi quản lý cho tốt. Nhưng đến nay, các ngươi áp bức bách hại dân chúng, không tuân theo quản giáo, nuôi dưỡng tư binh, có ý đồ khiêu chiến, làm càn làm bậy. Việc tiêu phiên, thế tại tất hành. Nguyên đế không có thân hình to lớn, khí thế hùng mạnh như Khấu Thiên Đức, nhưng lời nói của hắn vang dội, nói ra tiếng nói của một bậc đế vương. Tốt lắm, trước mặt ta mà cũng dám mạnh miệng, hôm nay ta sẽ vặn đầu ngươi xuống, cho ngươi đi gặp hoàng đế khai quốc Vũ Hóa Thần Triều, quỳ xuống trước mặt hắn mà sám hối. Khấu Thiên Đức nổi giận, bị hành động của nguyên đế chọc giận, hắn vươn tay, muốn tóm lấy nguyên đế, vặn đầu hắn xuống, ầm, nhưng ngay sau đó, vô danh từ trong bóng tối xông ra. Tốc độ cực nhanh, một quyền đánh vào tay Khấu Thiên Đức, sóng âm cuồn cuộn, khí thế bùng nổ, trực tiếp phá hủy hơn nửa đại điện trung ương, kinh động đến cấm vệ quân Tử Cấm Thành. Đây chính là chỗ dựa của ngươi, Vũ Thánh ẩn nấp trong Tử Cấm Thành sao? Khấu Thiên Đức cười lớn, tuy bị ngăn cản, nhưng hắn không hề hấn gì, thân hình như núi thịt không chút trở ngại. Ta sẽ đánh bại tên Vũ Thánh này trước, rồi mới giết người. Khấu Thiên Đức hét lớn, giao chiến với vô danh, ầm ầm, hai vị võ thánh giao chiến, khí thế kinh người, vô cùng đáng sợ. Nguyên đế lạnh lùng nhìn, nhưng không chú ý, sau lưng hắn, trong bóng tối xuất hiện một bóng người, tay cầm chủy thủ. Ám ảnh thích khách. Hơn nữa còn là ám ảnh thích khách Vũ Thánh cảnh, đến ám sát nguyên đế. Đáng đời, hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều ta, há để ngươi, một tên hề suốt ngày núp trong bóng tối có thể ám sát sao? Vũ Thánh của hoàng tộc, hoàng đế đời trước, ông nội của nguyên đế xuất hiện. Trong cơn thịnh nộ, ông lập tức ra tay, trong chớp mắt, chặn đứng ám ảnh thích khách. Họ giao chiến với nhau. Nguyên đế nhíu chặt mày, hắn không ngờ 9 đại phiên vương lại phái nhiều Vũ Thánh đến ám sát hắn như vậy. Hắn tưởng mình đã an toàn, nhưng ngay sau đó, một cây trường thương cực kỳ đáng sợ, từ xa bắn tới, mục tiêu chính là nguyên đế. Chết đi, ta mới là người thắng cuộc. Người đàn ông trung niên bắn trường thương nhếch mép cười đắc ý. Một kích của Vũ Thánh, giết một tên chỉ có tông sư cảnh như Nguyên Đế, chẳng phải rất dễ dàng sao, gầm, nhưng ngay sau đó, tình huống đột biến. Cây trường thương này bị người ta bẻ gãy, rắc, sóng xung kích bùng nổ cuồn cuộn, khiến người này trừng lớn mắt, sao có thể. Liên tiếp xuất hiện ba vị Vũ Thánh, xông vào Tử Cấm Thành, muốn giết Nguyên Đế. Cả đế đô chấn động. Bọn họ là ai, không cần nghi ngờ, mọi người đều có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, trong đế đô, khí thế Vũ Thánh cuồn cuộn, giống như mười mấy năm trước, hai vị Vũ Thánh quyết đấu trên Tử Cấm Chi Đỉnh. Lần này còn khoa trương hơn, hiện tại đã xuất hiện ba vị Vũ Thánh tập kích, cộng thêm hai vị của Hoàng tộc, tổng cộng năm vị Vũ Thánh. Trước đêm nay, Vũ Thánh mà thiên hạ biết, chỉ có một, chính là vô danh trong Tử Cấm Thành. Các thế lực khác có Vũ Thánh đều giấu kín, không muốn bị phát hiện, coi như át chủ bài. Các phiên vương cũng bị Nguyên Đế chọc giận. Vũ Hóa Thần Triều lập quốc mấy trăm năm, chưa từng có hành động tiêu phiên, Nguyên Đế kiên trì tiêu phiên là một hành động táo bạo mở đường. Vì vậy chín đại phiên vương cũng không che giấu nữa, trực tiếp lật bài ngửa. Ngươi muốn tiêu phiên sao? Ngươi không phải dựa vào việc mình có Vũ Thánh sao? Ngươi không phải muốn chấn hưng triều cương, tái tạo giang sơn sao? Vậy chúng ta sẽ đến Tử Cấm Thành của ngươi, giết chết ngươi, sau đó sẽ hòa giải với Vũ Hóa Thần Triều. Đến lúc đó, hoàng đế đời sau của Vũ Hóa Thần Triều nhất định sẽ từ bỏ việc báo thù cho ngươi mà chọn hòa giải với chúng ta. Tiêu Phiên, ngươi đang nằm mơ. Chín đại phiên vương chính là như vậy, không chút sợ hãi, liên tiếp xuất hiện ba vị Vũ Thánh, hai người đầu bị vô danh và lão hoàng đế ngăn cản. Người thứ ba đứng trên Tử Cấm Chi Đỉnh, nơi Hoa Gian lão tổ từng bỏ mạng, một thương bắn tới, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng kêu chói tai đáng sợ của chim ưng. Vị Vũ Thánh này đến từ phía sau Thiên Ưng Vương, lạnh lùng nhìn, chờ đợi giây tiếp theo, trường thương xuyên qua thân thể Nguyên Đế. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Rắc một tiếng, trường thương gãy, không phải bị ai chém đứt, bởi vì trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Vũ Thánh vừa bộc phát khí thế, hắn trong lãnh cung đã nhận ra. Cách xa hàng trăm dặm, hắn bình tĩnh nhìn, không định ra tay, vì trong hoàng cung còn có vô danh. Vị Vũ Thánh thứ hai xuất hiện, Lận Cửu Phụng chỉ nhướng mày, cũng không động. Bởi vì lão hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, cũng là ông nội của Lận Cửu Phụng, đã ra tay. Vì vậy không cần hắn ra tay. Nhưng khi người thứ ba xuất hiện, Lận Cửu Phụng không thể ngồi yên được nữa, hắn không thể trơ mắt nhìn Nguyên Đế bị giết. Nhưng chưa kịp Lận Cửu Phụng ra tay, Nguyên Đế gầm lên giận dữ, đối mặt với sát thủ, hắn trực tiếp bùng nổ. Ầm, ầm, ầm. Từng luồng khí thế chấn động trời đất lan tỏa từ Nguyên Đế, hắn xé bỏ lớp ngụy trang, lớp vỏ bọc tu vi tông sư, bên trong lại là đại tông sư cảnh. Hơn nữa là đại tông sư tu luyện ma công, thượng cổ ma điển, cửu trọng trùng điệp. Sau khi đăng cơ, Nguyên Đế vì tiêu phiên mà chuẩn bị, âm thầm nghiên cứu ma công mà phụ hoàng từng tu luyện. Ma công này rất tà môn, sau khi tu luyện sẽ có năng lượng rất mạnh, nhưng sẽ rút ngắn tuổi thọ của người tu luyện, mỗi ngày đều rút ngắn một chút, càng ngày càng đáng sợ. Trừ khi thượng cổ ma điển của ngươi đạt đến cảnh giới cao thâm, mới có thể ngăn chặn việc rút ngắn tuổi thọ, sau đó sẽ nhận được lợi ích lớn hơn. Đáng tiếc, hoàng đế đời trước đã không thành công, Nguyên Đế cũng không thành công. Hắn đã có được sức mạnh, nhưng sinh mệnh của hắn cũng gần như bị rút cạn. Vì vậy hắn vội vàng phát động tiêu phiên, chính là muốn trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, nhanh chóng quét sạch chín đại phiên vương, để lại cho người kế vị một Vũ Hóa Thần Triều tương đối an toàn và ổn định. Không muốn giống như lúc hắn tiếp quản, rách nát trăm bề, mười mấy năm qua, hắn đã cố gắng xoay chuyển cục diện, cũng không thể hồi sinh được bao nhiêu. Kích hoạt ma công, kèm theo cửu trọng trùng điệp, Nguyên Đế lúc này về sức mạnh, đã bước vào Vũ Thánh cảnh, cuồng bạo vô cùng, giơ tay bẻ gãy trường thương bắn tới. Hắn lơ lửng giữa không trung, ma khí dày đặc, huyết quang bao quanh, trong mắt cũng có huyết quang, vô cùng tà dị. Cưỡng ép tăng lên Vũ Thánh cảnh, ngươi đang thiêu đốt sinh mệnh, tự tìm đường chết mà thôi. Vũ Thánh ném trường thương đứng trên mái nhà cao nhất Tử Cấm Thành cười lạnh, không coi Nguyên Đế ra gì. Cho dù bây giờ có thể sánh ngang với hắn, nhưng ngươi có thể thiêu đốt sinh mệnh bao lâu? Đủ để giết ngươi, Nguyên Đế sát khí đằng đằng. An phận làm hoàng đế của ngươi, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận, tam cung lục viện, phiên vương chúng ta cũng sẽ không tạo phản, tại sao ngươi cứ nhất quyết tiêu phiên, còn tu luyện ma công, thiêu đốt sinh mệnh? Vị Vũ Thánh này cảm thấy Nguyên Đế bị điên rồi. Rõ ràng có thể sống vui vẻ cả đời, một lời chín đỉnh, lại cứ chọn con đường gian nan nhất, vì cái gì? Lúc này, vô danh và lão hoàng đế cũng dừng tay. Khấu Thiên Đức và ám ảnh thích khách cũng không ra tay, nhìn về phía Nguyên Đế. Họ cũng muốn biết, phiên vương tuy tự lập ở địa phương, nhưng cũng không tạo phản. Tại sao Nguyên Đế lại nhất quyết tiêu phiên? Náo loạn lớn như vậy, trong mắt phiên vương, đều là do Nguyên Đế tự chuốc lấy. Thậm chí, Nguyên Đế hiện tại còn đang thiêu đốt sinh mệnh. Tại sao, trong mắt Nguyên Đế, ngọn lửa hy vọng đang bùng cháy, hắn cũng đang tự hỏi chính mình. Có phải như Vũ Thánh nói, hắn có thể sống một cuộc đời thoải mái? Làm một hôn quân, làm một vị vua tầm thường, làm một hoàng đế dâm loạn. Thậm chí là một hoàng đế thợ mộc. Có nhiều hướng đi như vậy, tại sao hắn lại chọn gánh vác trọng trách khi đại sắp đổ? Mệt mỏi biết bao, vất vả biết bao, còn phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyên Đế. Người đệ đệ luôn gọi hắn là đại ca này, lại lén lút tu luyện ma công, bây giờ còn thiêu đốt sinh mệnh. Lận Cửu Phụng biết, người đệ đệ này là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, cũng là một người làm việc thực tế. Mục đích của hắn rất đơn giản, tiêu phiên chỉ là bước đầu tiên. chấn hưng triều cương, tái tạo giang sơn mới là căn bản. Bởi vì ta là hoàng đế của Vũ Hóa thần triều, là hoàng đế của hàng tỷ bá tánh thiên hạ, là bậc cửu ngũ chí tôn, tự nhiên có trách nhiệm mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ, còn các ngươi chính là một trong những nguyên nhân cản trở tất cả những điều này, Nguyên Đế nói hùng hồn. Hắn là hoàng đế, phải tiêu phiên, không có lý do nào khác. Bùm, vừa dứt lời, đột nhiên trong hư không xuất hiện một đao mang cực kỳ đáng sợ, dài trăm mét, muốn chém Nguyên Đế. Ngươi muốn tiêu phiên, vậy thì chết đi. Giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý vang lên dưới ánh trăng, vị vũ thánh thứ tư xuất hiện. Nguyên Đế vừa định phản kích, hắn có năng lực phản kích, nhưng ngay sau đó, từng luồng khí thế khủng bố ập đến. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Liên tiếp năm luồng khí thế đáng sợ, đại diện cho năm vị vũ thánh, liên thủ chấn áp Nguyên Đế. Nguyên Đế phun ra một ngụm máu, không thể động đậy. Đao mang khổng lồ kia, che phủ cả thiên địa, sắp chém xuống. Vô Danh và lão hoàng đế vội vàng muốn ngăn cản, nhưng không kịp, họ bị Khấu Thiên Đức và Ám Ảnh Thích Khách chặn lại. Nguyên Đế, nguy hiểm cận kề. Cả Tử Cấm Thành chấn động, vô số người tuyệt vọng nhìn, chín đại vũ thánh cùng ra tay, chính là muốn giết Nguyên Đế. Ai có thể cứu Nguyên Đế? Nguyên Đế bị trấn áp, ma khí trên người dần dần tiêu tan, cuối cùng hắn vẫn thất bại. Sắp chết rồi sao? Nguyên Đế nhìn đao mang rơi xuống, bình tĩnh đối mặt. Lúc tu luyện ma công, hắn đã không còn coi trọng sinh tử, chỉ là có chút không cam lòng. Đại ca, ta vẫn chưa làm được một việc có thể thay đổi thế giới. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, người Nguyên Đế nghĩ đến là người anh ruột cùng mẹ sinh ra. Lận Cửu Phụng, trong lãnh cung, lúc này Lận Cửu Phụng tay cầm chảm ma kiếm. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tay hắn vuốt ve chảm ma kiếm. Mười mấy năm rồi, hắn chưa từng nghiêm túc, hoàn chỉnh rút ra chảm thiên bạt kiếm thuật. Bởi vì hắn không có kẻ địch. Nhưng bây giờ, hắn có rồi. Vì vậy, hắn rút ra một kiếm này. Một đạo kiếm khí cực kỳ rực rỡ, chói lọi như ánh sáng giáng xuống, lao đi trăm dặm, ầm, giờ khắc này, trời sáng. Lận Cửu Phụng một kiếm, mở ra thiên địa, xua tan màn đêm. Cả Tử Cấm Thành như một đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ, trong nháy mắt biến thành ban ngày. Sắc mặt mỗi người đều có thể nhìn rõ, tràn ngập kinh ngạc, sửng sốt, không dám tin. Ngay khi bọn họ sắp giết Nguyên Đế, từ trăm dặm xa xôi bay tới một đạo kiếm khí, Nhất Kiếm Xương Hàn Thập Cửu Châu. Giờ khắc này, đêm đen hóa thành ban ngày, mùa hè biến thành mùa đông, kiếm khí lạnh lẽo như gió rét ập đến, khiến mọi người đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Kiếm này quá mạnh. Trong Đế Đô Vũ Hóa Thần Triều lại còn có vũ thánh tồn tại. Khấu Thiên Đức kinh ngạc nói, hắn giao chiến với Vô Danh, chứng kiến đạo kiếm khí này, trong lòng không khỏi run rẩy. Hoàn toàn không khống chế được mà run rẩy. Đạo kiếm khí này, quá mạnh mẽ và đáng sợ. Dù có Vũ Thánh thì sao, hắn muốn cứu Nguyên Đế, nằm mơ. Vũ Thánh thi triển đao mang đứng ra, vô cùng mạnh mẽ và tự tin, cũng không lùi bước, nhất quyết phải chém chết Nguyên Đế. Giết Nguyên Đế, hắn mới có thể thắng cược. Lệnh bài Thánh Chủ Ma Môn, hắn nhất định phải có được. Đại ca, Nguyên Đế thân thể suy yếu, tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng đạo kiếm khí này đã cho hắn hy vọng sống. Là đại ca đến cứu hắn. Ngươi không giết được ta, Nguyên Đế cười yếu ớt, hắn vĩnh viễn kiên định tin tưởng đại ca của mình. Chết đi, đao mang kinh thiên, trực tiếp chém xuống, trên không Tử Cấm Thành, cuồn cuộn mãnh liệt, uy áp cùng bạo trực tiếp phá hủy các kiến trúc xung quanh, một mảnh hỗn độn. Hắn muốn giết Nguyên Đế. Cảnh tượng này, vô cùng kinh người. Các cao thủ trong Đế Đô, đứng từ xa nhìn, từng người đều vô cùng căng thẳng. Trận chiến cấp bậc vũ thánh, bọn họ không thể xen vào, chỉ riêng Dư Ba cũng đủ quét sạch bọn họ. Nguyên Đế sắp bị chém rồi, đột nhiên, có người kinh hô, đồng tử mở to. Mọi người nhìn thấy, đao mang cuồng bạo kia, đã rơi xuống. Một số người không nỡ nhìn, đều nhắm mắt lại. Nguyên Đế là một vị minh quân, hắn đã cứu vớt Vũ Hóa Thần Triều đang bên bờ vực thẳm, tuy vẫn chưa khiến Vũ Hóa Thần Triều hoàn toàn hồi phục, nhưng những điều tốt đẹp mọi người đều nhìn thấy. Rất nhiều người không muốn hắn chết, keng, lúc này, một thanh âm thanh thúy như thần kiếm được rút ra khỏi vỏ sau hàng nghìn năm, vang vọng bên tai mỗi người trong Đế Đô. Một số người vội vàng nhìn về phía đạo kiếm khí, kinh hỉ kêu lên, kiếm khí đến rồi, Nguyên Đế hình như không chết được. Mọi người nhìn thấy một màn kinh thiên động địa. Một đạo kiếm khí, từ trăm dặm xa xôi chém ra, gần như trong nháy mắt, đã đến Tử Cấm Thành. Sau đó, kẻ địch như hoa rơi, rải rác khắp nơi, rơi xuống đất. Giống như những chiếc lá xinh đẹp, bị chém rơi, mất đi sinh mệnh. Vũ Thánh giờ khắc này cũng như lá khô úa vàng. Chảm thiên bạt kiếm thuật của Lận Cửu Phụng đã xuất chiêu, đến gần, hoàn toàn là càn quét, không chút nương tay. Cả Đế Đô, dưới kiếm mang của Lận Cửu Phụng đều run rẩy. Lão tổ tông của Thiên Ưng Vương đứng trên Tử Cấm Chi Đỉnh, nhìn đạo kiếm khí này, chìm vào mê hoặc. Trong mắt hắn, đạo kiếm khí này quá đẹp. Hắn nhìn thấy trong đạo kiếm khí này, một thế giới đẹp như tranh vẽ, hoa anh đào xinh đẹp bay lượn. Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn. Hắn căn bản không có ý định phản kháng, theo đạo kiếm khí lướt qua trước mắt, đầu hắn cũng bay lên, đuổi theo bước chân của đạo kiếm khí. Chỉ vì muốn nhìn thêm một giây vẻ đẹp của đạo kiếm khí này, đây không chỉ là cảm nhận của một vị vũ thánh. Khấu Thiên Đức như núi thịt, trong đạo kiếm khí này, hắn nhìn thấy đỉnh cao võ đạo. Đỉnh cao là gì? Người đứng sau đạo kiếm khí này, chính là đỉnh cao. Lận Cửu Phụng. Hắn mơ hồ nhìn thấy Lận Cửu Phụng, dưới ánh trăng lạnh lẽo, áo trắng như tiên. nhưng xung quanh sương mù quá dày đặc, hắn không nhìn rõ mặt Lận Cửu Phụng. Để nhìn rõ hơn một chút, hắn chủ động đến gần đạo kiếm khí này. Sau đó, hắn nhìn thấy bóng lưng của Lận Cửu Phụng. Cao lớn đến vậy, một đạo kiếm khí chém bay đầu 9 vị vũ thánh. Không ai có thể chống đỡ, dưới kiếm khí của Lận Cửu Phụng, bọn họ như tự sát, tất cả đều chết dưới uy lực mạnh mẽ của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ý chí không mạnh bằng Lận Cửu Phụng, lại bị Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mê hoặc tâm thần. Bọn họ chết không oan. Từ Cấm Thành, thậm chí cả đế đô, rất nhiều người không dám tin vào mắt mình. Nguyên đế ngây người, trong đầu hắn hiện lên thân ảnh tuấn tú như ngọc của đại ca. Lão hoàng đế há hốc mồm, trên mặt bị máu của Khấu Thiên Đức bắn vào, nhưng hắn không còn để ý nữa. Trong mắt hắn, chỉ có một kiếm vừa rồi, kinh diễm, tuyệt luân, xinh đẹp, đáng sợ, trong đế đô của ta lại có cao nhân đáng sợ như vậy, lão hoàng đế toàn thân run rẩy. Đây là biểu hiện của sự kích động. Hắn biết, Vũ Hóa Thần Triều được cứu rồi. Vô Danh bình tĩnh nhìn, hắn là một tồn tại giống như người gỗ, căn bản không có biểu cảm gì khác. Tiên sinh, nhất định là tiên sinh, Lận Thiên Viễn được nguyên đế bảo vệ, lúc này kích động lẩm bẩm. Cả đế đô có kiếm pháp đáng sợ như vậy, trong lòng Lận Thiên Viễn cho rằng chỉ có tiên sinh. Cả đế đô lúc này im lặng vài giây. Sau đó, chính là tiếng hô vang trời dậy đất. Mọi người xôn xao, một đạo kiếm khí chém chết 9 đại vũ thánh. Đây là tiên pháp gì vậy? Đây là cao nhân thần tiên phương nào? Đêm nay, Từ Cấm Thành hoàn toàn hỗn loạn, mọi người chìm trong hân hoan, vũ thánh, cảnh giới mà vô số tu hành giả mơ ước, võ đạo thánh giả thậm chí có thể trấn áp một quốc gia. Ngay đêm nay, trong Từ Cấm Thành, xuất hiện 12 vị vũ thánh. Trừ nguyên đế cưỡng ép tăng lên, còn lại 11 vị. 9 đại vũ thánh muốn giết nguyên đế, 2 vị vũ thánh của Từ Cấm Thành khó lòng chống đỡ. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vị tiền bối ẩn nấp trong đế đô, một đạo kiếm khí ngang trời xuất thế, chém chết 9 đại vũ thánh. Cốt truyện phát triển như trong truyền thuyết, khiến bách tính hưng phấn bàn tán khắp nơi. Cao thủ có thể một kiếm chém chết 9 đại vũ thánh, là người bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều của họ, là người đứng về phía hoàng tộc. Đối với họ, đây là chuyện vui nhất trên đời. Vì vậy, họ bắt đầu ăn mừng. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em đều hò reo. Đế đô đang hân hoan, nhưng Tử Cấm Thành lại chìm trong đau buồn. Lận Cửu Phụng một kiếm chém chết 9 đại vũ thánh, rất mạnh mẽ, rất phấn chấn lòng người. Nhưng sau đó mọi người cứu được nguyên đế, lại phát hiện hắn đã đến giới hạn. Cả người vì tu luyện ma công đã bị rút ngắn rất nhiều tuổi thọ, vừa rồi lại thiêu đốt sinh mệnh, hiện tại hắn đã kiệt quệ. Cho dù lão hoàng đế liên tục truyền chân khí, cũng không thể ngăn cản hắn già đi, suy yếu. Nhưng nguyên đế không đau buồn, dưới ánh mắt của văn võ bá quan, hắn mở mắt, yếu ớt nói, "Chẳng không còn nhiều thời gian nữa, đăng cơ mười mấy năm, cũng coi như cần mẫn." Văn võ bá quan thay đổi hết đợt này đến đợt khác, quét sạch sâu mọt và quốc tặc, chấm tin các khanh sẽ dốc lòng phụ tá vị hoàng đế tiếp theo, cải cách thần triều, tạo phúc cho bách tính. Với nội các thủ phụ đứng đầu, văn võ bá quan không khỏi sụt sùi, đau buồn nhìn nguyên đế. Đây là một vị minh quân. Các khanh lui ra hết đi, trẫm muốn dặn dò vài việc quan trọng. Nguyên đế phất tay, cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại Lận Thiên Viễn. Kể cả lão hoàng đế. Lão hoàng đế thở dài đau buồn. Con trai, cháu trai của ông đều mất sớm, nói là chết trên tay người khác, không bằng nói là chết trên tay quyển thượng cổ ma điển kia. Văn võ bá quan đều lui xuống. Nhưng chỉ có hoàng hậu, bà là vợ chưa cưới của nguyên đế, lúc này quỳ trên mặt đất khóc nói, bệ hạ, người muốn dặn dò việc quan trọng, có thể lập hoàng nhi làm thái tử trước, đến lúc đó có văn võ bá quan phụ tá nó, người cũng có thể yên tâm ra đi. Hoàng hậu muốn tranh giành ngôi vị đó cho con trai mình. Văn võ bá quan cũng im lặng nhìn. Cút ra ngoài quỳ, nguyên đế nhìn hoàng tử vẻ mặt mong đợi, lạnh nhạt nói. Hoàng tử ngây người. Hoàng hậu cũng ngây người. Văn võ bá quan nhìn nhau, biết vị hoàng tử này không được nguyên đế yêu thích, lần lượt rời đi. Chỉ có hoàng hậu còn muốn tiếp tục tranh giành, sao bà có thể trơ mắt nhìn ngôi vị thuộc về con trai mình rơi vào tay người khác. Nhưng bà còn chưa kịp nói, đã bị lão thái giám trong cung lôi ra ngoài. Uy nghiêm của hoàng hậu hoàn toàn biến mất. Trong triều thiên điện, nguyên đế sắc mặt tái nhợt, tóc đen đã bạc trắng, hơi thở yếu ớt nói, đến lãnh cung, mời tiên sinh của con đến đây, trẫm muốn gặp đại ca. Lận Thiên Viễn lập tức gật đầu, định đi ra ngoài. Không cần đi nữa, ta đến rồi. Lận Cửu Phụng trong lãnh cung vẫn luôn âm thầm quan sát thở dài, khoảng cách trăm dặm đối với hắn mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Hắn đến triều thiên điện, nhìn nguyên đế hấp hối, trong lòng Lận Cửu Phụng đột nhiên đau nhói. Cách đây không lâu gặp hắn còn tràn đầy khí thế, bây giờ đã như ông lão 70-80 tuổi, mấu chốt là hắn mới 30 tuổi. Có điểm danh tại triều thiên điện không? Lúc này, trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện một dòng chữ. Điểm danh, Lận Cửu Phụng không ngờ đã là rạng sáng ngày hôm sau, nhưng hắn cũng không còn tâm trạng, tiện tay điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được sinh mệnh khôi phục thuật. Sinh mệnh khôi phục thuật có thể chữa trị thương thế cho người bị thương, kéo dài sự sống. Lận Cửu Phụng nhìn giới thiệu của khôi phục thuật, mắt sáng lên. Hắn không ngờ, tiện tay điểm danh, lại là bảo bối có thể cứu mạng nguyên đế. Nhìn nguyên đế hiện tại, có thể cứu sống được bao nhiêu, đều là may mắn. Bước vào triều thiên điện, nhìn thấy nguyên đế già yếu đến mức không còn hình dáng, tuy điểm danh được sinh mệnh khôi phục thuật, nhưng Lận Cửu Phụng cũng không hoàn toàn nắm chắc. Đại ca, nguyên đế nhìn Lận Cửu Phụng, kích động gọi. Hắn rơi lệ. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, người hắn muốn gặp không phải vợ, không phải con trai, mà là người anh ruột cùng mẹ sinh ra. Năm đó, Lận Cửu Phụng sinh ra trước, được nuôi dưỡng thành thái tử, học rộng tài cao, lại phong độ. Nguyên đế từ nhỏ đã sùng bái ca ca, coi hắn là thần tượng. Lúc nhỏ nguyên đế thường nghe ca ca nói về phiên vương chi họa, nói về thế lực quá lớn khó khống chế. Hắn không hiểu nhiều như vậy, chỉ cảm thấy phiên vương không phải thứ tốt, khiến ca ca phiền não. Đến khi hắn trở thành thái tử, thật sự hiểu rõ tình hình nội bộ của Vũ Hóa Thần Triều, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, tiêu phiên, hắn muốn tiêu phiên. Vì vậy, hắn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh. Giờ phút này, khi sắp lìa đời, nguyên đế gặp được Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng vẫn như xưa, thoát tục, trẻ trung, như ngọc. Còn hắn đã như ngọn đèn sắp tắt. Lận Cửu Phụng đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay nguyên đế. Ta sẽ cứu đệ, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Đại ca, thân thể của ta biết, vì tích lũy sức mạnh, ta tu luyện ma công, hy sinh quá nhiều sinh mệnh, đã là thần tiên khó cứu, nguyên đế lắc đầu. Lận Cửu Phụng không nói gì, chỉ kích hoạt sinh mệnh khôi phục thuật. Hắn xòe tay, chân khí cuồn cuộn chảy vào cơ thể nguyên đế. Sinh mệnh khôi phục thuật màu xanh ngọc lục chảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.